Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3902, chương 3902, hao tổn. Loại thủ đoạn này là tương đương buồn nôn. Người biết rất rõ ràng những công kích này bên trong tuyệt đại số đều là hư giả. Thậm chí khả năng tất cả đều là giả. Nhưng là ngươi nhưng không có biện pháp coi nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Xem nhẹ bất kỳ lần nào công kích, mười mấy con tứ giai hậu kỳ thần thú, nếu như là chân thực, mặc dù đồng dạng không phải là đối thủ của ma ảnh, nhưng không sai biệt lắm cũng có thể cùng ma ảnh so chiêu một chút. Có thể đây đều là giả, cho nên thần thú không ngừng bị giết chết, lại có mới không ngừng xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận, thậm chí ma ảnh đều có thể từ những cái kia thần thú trên người cảm nhận được bàng bạc lực lượng cùng vô tận sát khí, chỉ bất quá phàm là cùng hắn đụng vào thần thú, lập tức liền sẽ biến mất. Ma ảnh tức giận không thôi. Hắn biết Bạch Vũ Triết muốn dùng loại phương thức này đến tê liệt chính mình, sau đó tìm cơ hội cho mình đến một chút hung ác. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền không có biện pháp tốt hơn phá giải. Chỉ có thể không ngừng cùng những cái kia hư giả thần thú tại chiến đấu. Cái này mặc dù đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, có thể hắn lực lượng đang không ngừng tiêu hao. Bởi vì công kích nhiều lắm, mỗi một chiêu hắn đều muốn nghĩ biện pháp đi ngăn cản, đi tránh né. Nếu là bỏ qua một chiêu, có thể hết lần này tới lần khác một chiêu kia chính là thật đây này. Sẽ thiên trọc ảnh loại này tuyệt chiêu ma ảnh, đối với loại tình huống này thật là hiểu rất rõ. Mà Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng có chút sốt ruột. Hắn đang thao túng người toàn bộ huyễn trận, thậm chí ngay cả thẩm tử kiếm bọn hắn đều tùy thời có thể ngụy trang thành thần thú tiến hành công kích. Nhưng là ma ảnh quá cẩn thận, tại không có tìm tới thích hợp thời cơ công kích hắn là sẽ không dễ dàng để bên người những người bạn này tiến hành công kích, bởi vì kia rất nguy hiểm. Một khi bị ma ảnh nắm lấy cơ hội, muốn lợi dụng huyễn trận rút lui cũng rất khó. Dù sao ma ảnh thực lực quá mạnh, coi như không hiểu trận pháp, hắn cũng có thể bắt lấy rất nhiều cơ hội, chẳng phải dễ dàng che đậy. Song phương tại rằng co, Bạch Vũ Triết huyễn trận chỉ có thể duy trì một phút thời gian. Một phút sau đó liền sẽ tự động tiêu tán. Nếu như tìm không thấy tốt hơn cơ hội, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là dựa vào loại phương thức này đến tiêu hao ma ảnh thể lực. Dù sao không ngừng tiến hành tần số cao ra chiêu, kia so đối mặt một cái thế lực ngang nhau đối thủ tiêu hao càng lớn rất nhiều. Ma ảnh thân là sát thủ, phương diện này tố chất sẽ đặc biệt cao một chút. Vô luận tại bất cứ lúc nào, hắn đều là cực kỳ cẩn thận một người. Bởi vì hắn là một sát thủ, từ nhỏ yếu bắt đầu hắn liền biết được một cái đạo lý: càng cẩn thận hơn càng có thể sống được lâu. Đặc biệt là giống hắn cái nghề này, hơi có một chút sơ ý chủ quan, khả năng chính là tính mạng hắn đi đến cuối thời điểm. Cho nên cho dù là dùng loại phương thức này, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào từ trên người hắn tìm tới cơ hội. Trừ phi là huyết trận thời gian đủ dài, ngạnh sinh sinh đem hắn thực lực tiêu hao đến không thể tiếp tục được nữa trình độ. Rất hiển nhiên, đây không có khả năng, mà đổi thành một bên chiến đấu cũng phi thường kịch liệt. Độc hạt hộ pháp mang theo bốn cái thiên thần cảnh đỉnh phong cùng Long Hóa Khâm đại chiến. Song phương đánh bất phân cao thấp, kỳ thật song phương thật luận thực lực tổng hợp, hẳn là bọn hắn năm cái phải mạnh hơn một chút. Dù sao còn có bốn cái thiên thần cảnh đâu. Độc hạt hộ pháp thực lực cũng là cực mạnh, huyết nguyệt ma giáo tứ đại hộ pháp mỗi một cái đều rất mạnh. Chỉ bất quá độc hạt hộ pháp phương thức chiến đấu, đối đầu Long Hóa Khâm sẽ hơi có chút ăn thiệt thòi. Bởi vì nàng phương thức chiến đấu là thuộc về âm lãnh độc ác cái chủng loại kia, mà Long Hóa Khâm kia là long tộc, phương thức chiến đấu vậy dĩ nhiên là cương mãnh bá đạo.